Im lặng mà nghe nổi loạn. Chương 2, gia nhập 7/5. gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng dò được lớp 7. 5, tôi cùng Thảo Vi bước vào. Cảnh được đập vào trước mắt đầu tiên chính là mờ hỗn loạn kia. Nhìn xung quanh xem, có gì ngoài những đứa cá biệt của khối. Xem ra năm nay vui rồi. Hầu như đều là lớp cũ của tớ chuyển lên. Thảo Vi cười cười rồi nhanh chóng nhập bọn. Tôi chỉ biết đứng ngơ đó một lúc rồi cùng Thu Phương chọn chỗ ngồi thích hợp. Những bàn đầu đều bị mấy đứa nam sinh giành chỗ rồi. Thôi thì ngồi bàn cuối vậy. Tôi chọn dãy 3, sao ngồi xa thế? Thu Phương thắc mắc, tí nữa đường nào trả đổi lại. Lo xa, mấy bọn xung quanh khỏi phải nói. Phân làm 3 phe, một phe tụi con gái ngồi bàn tán xem ai học giỏi nhất. Ai xoái nhất, ai khả ái nhất, còn bọn con trai thì không giống trí tưởng tượng của tôi lắm. Ngồi gác chân lên bàn đâu rồi? Xoăn tay áo kiểu giang hồ đâu rồi? Sao lại ngồi như cả lũ Mỹ Nam an tĩnh thế kia? Tính đi đóng phim học đường à, vẫn là một góc được tụ tập đông nhất. À, phe thứ 3 là đây. Toàn anh chị đại, cũng được xem là hạng nhất nhì trong khối rồi. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ chắc cũng phải đăng ký một phe chứ nhỉ. Cô giáo vào bây ơi. Một thằng nhỏ chạy vào làm cả đám nhao hết cả lên. Chỗ ngồi cũng lộn xộn chẳng đâu ra đấy. Tưởng tượng sau cánh cửa lớp kia, thân hình nữ la sát nào hiện ra tôi đều không dám tưởng tượng tới. Sao còn đứng ngoài đây cậu kia? Mau vào đi, ể cái giọng này nghe quen quen. Hình như đã, rồi tôi. Vừa nhìn cái thân hình được gọi là chẳng mấy uyển chuyển bước vào. Tôi liền muốn phun máu cho đỡ tức chết. Cô chủ nhiệm năm nay hiển nhiên chẳng ai khác ngoài bà La Sát dạy thể dục của trường. Toi rồi, thật là hối hận vì đã không xin chuyển lớp. Đâu đó lạnh lót giọng của nữ sinh. Năm nay hài thế không biết. Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Tớ hiểu bạn mà, Thảo Vi cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Thu Phương. Vào lớp, công việc thiêng liêng đầu tiên mà cô Hiệp làm, bất cứ học sinh nào cũng dám nghĩ tới đó là, lấy điện thoại ra, sau đó ấn ấn mấy phát, sau đó lại cười cười nói như tự kỷ với cái điện thoại. Sau đó lại đi ra ngoài. Hai, bạn nữ ngồi cách tôi hai bàn có chút than thở, người này cũng được coi là giáo viên sao? Bê tụi bây, cái giọng lạnh lót của Nhung, cô bạn tôi chỉ biết chứ không chơi. Vang lên thật rõ là mọi người chú ý tí nữa bầu ai làm lớp trưởng. Xuân Mi kìa, ý kiến 1, đúng, Xuân Mi đi, ý kiến 2, Xuân Mi hoặc Trung Hiếu. Ý kiến 3, những ý kiến sau thì đương nhiên cũng tương tự. Tôi nhìn ngó xung quanh, mặc dù nghe danh đã nổi nhưng sao tôi vẫn chưa thấy được cái người tên Xuân Mi đó nhỉ? Cậu ta ngồi ở xó nào vậy? Năm nay không có Chung ngớ học chung chắc Xuân Mi buồn rồi. Một người ở một góc ngồi nói. Đúng đúng, cả lớp lại bắt đầu rộn lên. Cứ thế mà chuyển chủ đề. Hay, tôi huýt tay Thảo Vi. Xuân Mi là đứa nào á, ngay trước mặt đó. Hà, tôi bất giác ngẩn đầu lên. Thế ra người tôi tìm nãy giờ ở ngay trước tôi à, 4 chữ thôi. Trùng hợp quá mức. Tuy là vẫn chưa thấy được mặt nhưng không thể không ấn tượng một điều. Mái tóc của người tên Xuân Mi này thật sự là rất dài. Nhìn bóng lưng đã biết là một người vô cùng ôn hòa. Tôi nghiêng đầu ngó một cái. Đôi môi của cô ấy thoáng có ý cười. Ngại chăng, rồi cô giáo vào lớp. Sau đó tiếng hành phân chỗ ngồi. Chia đều học sinh giỏi cho từng tổ. Tôi tổ 3, vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Tôi được phân làm tổ trưởng, hình như là tổ tôi có tới 3 đứa học sinh giỏi. Một là tôi, 2 đương nhiên là mỹ nữ họ Mai ngồi trước mặt kia. 3 là cậu bạn cao cao gầy gầy ngay cả tôi cũng không biết tên nữa. Cậu ta ngồi ở đầu bàn, suốt buổi tới giờ hầu như đều im lặng không nói. Thôi, người ta không thích hòa nhập thì hà cớ gì ta đây phải bắt chuyện. Lớp phó học tập là Mai Vũ Xuân Mi nghe còn có lý đôi chút. Nhưng mà, Võ Trọng Tấn làm lớp trưởng. Điều này thật sự là bất bình thường. Hắn chung lớp với tôi năm ngoái. Học không mấy sôi nổi. Hơn nữa điểm trung bình còn đứng sau tôi. Nói chung, xét cho cùng chỉ suy về được người bình thường. cái lớp này bầu cũng phải có căn cứ chứ, tính bầu theo phong trào à, hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm còn nhiệt liệt ủng hộ, thật chẳng ra thể thống gì. Lớp phó học tập ghi lại tên các tổ trưởng trong lớp đi rồi phân công việc phụ trách môn giảng thêm trên lớp. Bạn tên gì vậy? Cô bạn có mái tóc dài quay xuống nhìn tôi chớp chớp mắt khá đáng yêu cùng một nụ cười duyên. Phạm Thanh Thùy đó, tôi cũng chề môi, Mai Vũ Xuân Mi trong truyền thuyết đây sao? Thật không thể tin được, cuối cùng cũng thấy được mặt, bản thân tự nhiên thấy có chút ngưỡng mộ người đối diện. Rồi cô chủ nhiệm bỗng ngạc nhiên, mắt bà dán vào danh sách, Đoàn Ngọc Quý là trai hay gái? Cả đám học sinh trong lớp được phen cười phá lên như ong vỡ tổ. Tôi chả hiểu gì, chỉ biết dường như bà cô giáo này thật có ý trên người rõ ràng trong danh sách đã phân rõ giới. Là cô giả ngơ hay đúng là cô ngơ thiệt vậy? Trai à, cậu bạn cùng tổ lúc nãy tôi còn khá thắc mắc lên tiếng. Ồ, chắc cậu ta là Đoàn Ngọc Quý rồi, ngay cả cô bạn lớp phó học tập cũng không nhịn cười được thì còn nói sao đây? Cô hiểu sao cũng được ạ, vẫn còn người chọc tiếp được này. Có cảm giác thú vị với cái lớp mới rồi đấy. Nhưng mà, tuyệt đối vẫn nên giữ khoảng cách, chỉ nên học tính tốt, còn tính xấu, xem như tham khảo mà áp dụng cho từng trường hợp. Được một lúc, mọi học sinh chép thời khóa biểu trên lớp rồi giải tán. Mai bắt đầu học chính thức rồi. Phạm Thanh Thùy, cố lên cố lên cố lên. Điều quan trọng phải nói đến ba lần. Mày chỉ có thể một là an toàn trở về với danh hiệu học sinh giỏi. Hai là lết thân tiên tiến về đồng nghĩa với việc bị xử trảm. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thật giận người. Một năm chiến đấu, tuyệt đối không bỏ cuộc. Cách chương.